Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Cảnh Nhu lại lần nữa chuyển tình. Đã là ngày hôm sau sáng sớm, thiên xám xịt, Vũ còn tại hạ, không biết vài giờ, chỉ biết là phía sau lưng thực ngứa. Nàng tưởng duỗi tay đi cào, lại đã quên chính mình bả vai cũng bị thương. Nàng vừa động, xuyên tim đau đớn lập tức đâm vào thân thể mỗi một chỗ. Cảnh Nhu hít ngược một hơi khí lạnh. Làm sao vậy? Kinh Kinh Dương Lược Hiện khàn khàn thanh âm vang lên. Cảnh Nhu trước mắt bóng ma che hạ. Kinh Kinh Dương cõng quang xem xét tình huống của nàng. Không có việc gì, chính là phía sau lưng có điểm không thoải mái, Cảnh Nhu nói. Người đắp dược lại chiên băng gạc, khẳng định có chút không thoải mái. Kiên nhẫn một chút, Kinh Kinh Dương duỗi tay cầm một phần báo chí. Hơi hơi kéo ra nàng chăn thế nàng phiến bối. Ta không có việc gì, người không cần phiến, Hoắc Bác Thần đâu. Cảnh Nhu bò đến buồn đã chết, tưởng ngồi dậy, lại không phát hiện chính mình bạn trai. Kinh Kinh Dương nói, hắn còn không có trở về, người có phải hay không nhớ tới. Ta giúp ngươi, Cảnh Nhu do dự một chút, gật gật đầu, Kinh Kinh Dương buông báo chí, đôi tay thật cẩn thận mà từ nàng dưới nách xuyên qua. Nhẹ nhàng chậm chạp mà đem nàng nâng dậy tới, Cảnh Nhu môi không cẩn thận đảo qua lỗ tai hắn, Kinh Kinh Dương cứng đờ, gần như không thể nghe thấy mà than một tiếng, ngươi một đêm không nghỉ ngơi sao? Cảnh Nhu hỏi, mị một hồi, Kinh Kinh Dương một tay đỡ Cảnh Nhu. Một tay đi lấy bình thủy cho nàng đổ nước, cảm ơn ngươi, phiền toái ngươi, Cảnh Nhu tối hôm qua vốn là kêu Kinh Kinh Dương trở về. Nhưng Kinh Kinh Dương không nghe, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy, Kinh Kinh Dương đem nước ấm đưa đến nàng bên môi. Cảnh Nhu nhìn hắn một cái, cúi đầu uống hết trong ly thủy, ở trên sofa đánh hô Lữ Huy đột nhiên bị điện thoại đánh thức. Hắn lúc kinh lúc giống mà nhảy dựng lên tiếp di động. Lão đại, tình huống như thế nào? Không có việc gì, bệnh viện bên này không có việc gì. Cái gì, Lưu Kiến Cường toàn chiêu? Lập tức muốn Thẩm Dương Thụ. Ta đã biết, hắn như thế nào chiêu? A, kia tiểu tử, Lưu Kiến Cường miệng không phải rất ngạnh sao? Hắn như thế nào làm hắn khai khẩu? Hành hành. Ta đã biết, người tìm người tới thay ca, ta lập tức trở về. Lữ Huy thu di động, đem ở bên ngoài luân cương giám thị đồng sự kêu tiến vào. Đang muốn hướng bọn họ cùng nhau thuyết minh tình huống, phòng bệnh môn đột nhiên bị mở ra. Hai cảnh sát theo bản năng mà đem bàn tay tới rồi bên hông. Vừa thấy lại là Hoắc Bác Thần, Hoắc Bác Thần mang theo ướt rầm rề vũ khí đi vào tới. Hai cái bảo tiêu lưu tại bên ngoài không có vào. Hắn liếc mắt một cái thấy ngồi dậy Cảnh Nhu. Mỉm cười đi qua đi. Duỗi tay thay thế Kinh Kinh Dương vị trí. Cúi đầu ở nàng trên môi khẽ hôn một ngụm. Tỉnh, tối hôm qua có khỏe không? Có hay không nơi đó không thoải mái? Hắn trên người mang theo khí lạnh làm Cảnh Nhu nho nhỏ đánh cái hắt xì. Ta không có việc gì. Người đi đâu? Như thế nào lâu như vậy mới trở về? Đối, tiểu tử ngươi, như thế nào làm Lưu Kiến Cường mở miệng? Ta nghe nói hắn toàn chiêu. Lữ Huy bắt chính mình quyền mau chạy tới. Hoắc Bác Thần trừ khăn giấy thế Cảnh Nhu sát sát cái mũi. Ta cũng chưa nói cái gì. Sẽ giáo dục hắn làm người phải có tám vinh tám xỉ. Hắn một cảm động, liền cảm thấy thực xin lỗi Giang Đông Phụ Lão. Một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói muốn thẳng thắn, cứ như vậy. Lữ Huy hầu nghi nhìn hắn, cứ như vậy, này lý do nói ra tự nhiên là xả trứng. Nhưng Hoắc Bác Thần vẻ mặt phúc hậu và vô hại, giống như nói được chân thành vô cùng. Lữ Huy cư nhiên thật là có điểm dao động, chờ Lữ Huy bọn họ đi rồi. Cảnh Nhu dựa vào Hoắc Bác Thần trên người hỏi hắn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người nói như thế nào phục Lưu Kiến Cường công khai? Cũng không có gì, chính là làm hắn nhìn mấy chương ảnh chụp, cái gì ảnh chụp? Hoắc Bác Thần không nói lời nào, trực tiếp móc di động ra cấp Cảnh Nhu xem. Cảnh Nhu vừa thấy sắc mặt đại biến, lại là mặt mũi bầm dập Lưu Dương. Người làm cái gì? hắn không phải nói không đối Lưu Dương động thủ sao? Không làm gì à, liền đem Lưu Dương đánh một đốn. Lấy ảnh chụp cấp Lưu Kiến Cường xem monster, Hoắc Bắc Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cảnh Nhu thẳng khởi phía sau lưng, lại lập tức đau đến cuộn lên, ô ô hai tiếng, Hoắc Bắc Thần luống cuống. Người kích động cái gì? Có phải hay không rất đau? Muốn hay không kêu bác sĩ? Cảnh Nhu lắc đầu, bạch mặt bắt lấy hắn nói. Người nói không đối Lưu Dương động thủ. Hắn vẫn là cái hài tử, lại không có làm sai cái gì. Ta đây ba còn không có làm sai cái gì đâu. Người lại làm sai cái gì? Dựa vào cái gì hắn Lưu Kiến Cường tưởng chói liền chói? Tưởng chém liền chém. Hoắc Bắc Thần đề cao âm lượng, ta còn tính mềm lòng, liền tấu hắn vài cái, không làm hắn thiếu cánh tay gãy chân bộ dáng cấp Lưu Kiến Cường xem cũng đã tính thực nhân từ. Hoắc Bắc Thần vẫn luôn nghẹn một cổ buồn bực, Lưu Kiến Cường hư, người còn muốn cùng hắn giống nhau hư. Cảnh Nhu đồng dạng nâng lên âm lượng, hắn đó là có ý định mưu sát, ta đây là phòng vệ chính đáng. Nói nữa, nếu ta không cho Lưu Kiến Cường một chút áp lực, hắn có thể cung ra Dương Thụ sao? Hoắc Bắc Thần không nghĩ vì cái này cùng Cảnh Nhu cãi nhau. Nàng vốn dĩ liền mềm lòng, nhưng là hắn không có làm sai. Kinh Kinh Dương cũng bực bội, Lưu Dương vốn là người bị hại, ngươi còn đem hắn đánh một đốn. Tính chuyện gì, hắn cũng không tính thuần túy người bị hại, Hoắc Bắc Thần cười lạnh. Lưu Kiến Cường dám bí quá hóa liều bắt cóc ta ba. Nói đến cùng còn không phải Dương Thụ nói sự thành lúc sau sẽ đem Lưu Dương đưa ra nước ngoài. Còn sẽ cho Lưu Dương một tuyệt bút tiền. Hắn là được lợi người. Thì ra là thế, Cảnh Nhu vốn là tưởng không rõ Lưu Kiến Cường vì cái gì muốn làm loại sự tình này. Nguyên lai hết thảy đều là vì con hắn. Chính là vì nhi tử tiền đồ mà giết người. Thật sự làm người đồng tình không tới, liền tính là như vậy, cũng không phải Lưu Dương tự nguyện, người như vậy đối hắn là lần thứ hai thương tổn. Hành hành hành, ta sai rồi, ta lần sau không làm, này tổng được rồi đi, dù sao nên có làm đã làm. Hắn còn quản kia tiểu tử chết sống, Hoắc Bắc Thần không cùng Cảnh Nhu tranh, ngươi có đói bụng không, muốn ăn cái gì, ngươi. Dầu muối không ăn bộ dáng đem Cảnh Nhu khí tới rồi. Nàng lấy không bị thương tay trái đánh hắn, bị Hoắc Bắc Thần vội vàng vội ngăn lại, dùng sức lại xả đau miệng vết thương, chờ hảo cho ngươi đánh, tùy tiện ngươi đánh, Kinh Kinh Dương hướng hắn cái ót tàn nhẫn phiến một cái. Hoắc Bắc Thần quay đầu lại trừng hắn, quay đầu lại ôm đầu đối Cảnh Nhu ủy khuất mà kêu to ai ra. Hết chương.